La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 278, hướng Zezestiker lãnh địa tiến quân. Trước, thủ lĩnh, trong trại người Zezestiker đã toàn bộ bị chúng ta bắt được. Chúng ta còn chiếm nhận cả tòa trại, thu được Pannoni quân đội tồn trữ tại trong trại tất cả lương thực cùng đồ quân nhu. Fizaros cao hứng giới thiệu xong tình huống, lại tăng thêm một câu. Thủ lĩnh, vẫn là người lợi hại, thật sớm liền đoán được bọn hắn sẽ chạy trốn. Trong trại người Zezestiker chính mắt thấy viện quân của bọn hắn thảm bại. Số lớn đồng bào bị bắt làm tù binh, về sau lại phải biết liên quân chủ lực lại bị đại bại. Tự nhiên biết lại tiếp tục thủ vững trại không có hy vọng. Cho nên vị kia thủ lĩnh mới có thể chủ động đưa ra muốn dẫn bộ lạc phụ thuộc Nick. Lọt vào ta cự tuyệt về sau, lại thần sắc khẩn trương đưa ra cần thời gian thương nghị. Cái này hiển nhiên là muốn tìm cơ hội chạy trốn. Có chút đầu não người đều có thể đoán được. Maximus liếc qua vẻ mặt cười ngây ngô Fisaros, người cái tên này vuốt mông ngựa ngang mặt nước không được a. Hắn thanh khục một tiếng hỏi, chúng ta thương vong như thế nào? Những cái kia người Zezestiker phát hiện chúng ta từ trong bóng tối xông đi lên về sau. Dọa đến tứ tán chạy trốn. Căn bản cũng không có chống cự. Chúng ta không có thương vong gì. Fisaros cười trả lời. Maximus thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Trầm giọng hỏi. Các người xác định trong trại tất cả người Zezestiker đều bắt lấy. Không có chạy mất. Chúng ta có thể... Fisaros lời mới vừa ra miệng, Aulus liền lớn tiếng xen vào nói, thủ lĩnh, trong đêm tối vòng vây hơn 10.000 tên địch nhân, chúng ta cố gắng hết sức lực đem tất cả có thể nhìn thấy địch nhân đều toàn bộ bắt được. Bởi vì vội vàng hướng ngươi báo cáo tình hình chiến đấu, còn chưa kịp từng cái kiểm kê tù binh, nhưng chúng ta tại có thể bước qua khúc sông cùng rừng rậm đường nhỏ lối vào đều an bài đầy đủ binh. Sĩ trấn giữ, dù cho có cực thiểu số trốn địch nhân có thể cuối cùng trốn qua đuổi bắt, cũng không có khả năng kịp thời trốn về lãnh địa của bọn hắn. Maximus nghĩ nghĩ, gật gật đầu, a, đúng rồi, Fisaros nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói, thủ lĩnh. Những này người Zezestiker cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng. Bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh cùng một chút quý tộc tay cầm vũ khí liều mạng phản kháng, ý đồ xông phá chúng ta vòng vây, kết quả bị các binh sĩ giết chết. Kia thật là đáng tiếc. Maximus nhàn nhạt nói một câu. Đây là người nick thứ theo thứ tự hoàn toàn bắt được toàn bộ Zezestiker bộ lạc. Vì cam đoan những tù binh này có thể tốt hơn phục tùng mệnh lệnh, càng nhanh dung nhập mới bộ lạc. Tại trước đó Maximus liền mật cáo Fisaros muốn tìm cơ hội trong lúc hỗn loạn xử lý những khả năng này sẽ cản tay bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc. Fisaros làm được. Maximus nhìn xem hai người, trịnh trọng nói, Fisaros, sáng mai ngươi mang theo bộ phận quân đoàn một binh sĩ xuôi theo sông Cupa đông tiến, đem còn thừa lại cái kia Zezestiker chạy bắt lại cho ta đến. Nghe bọn tù binh bàn giao, cái trại kia nhân khẩu còn chưa đủ 5.000 người, chiến sĩ cũng liền 4-500, là bọn hắn Andri đại thủ lĩnh lúc trước đánh bại người Adia về sau. Vì phòng ngừa người Breuchi dọc theo sông Cupa tới chiếm tiện nghi mới thành lập. Ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm đem nó chiếm lĩnh. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi, quân đoàn một nhất định có thể hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ. Fisaros cười hì hì hỏi, chỉ là chúng ta chiếm lĩnh tòa kia trại về sau, muốn hay không tiếp tục dọc theo sông hướng về phía trước? Tiến công người Breuchi lãnh địa? Không cần, Maximus thần tình nghiêm túc cảnh cáo nói. Bộ lạc hiện tại muốn tập trung lực lượng tiến công Zezestiker. Tuyệt không thể lại đi trêu chọc người Breuchi. Tương phản quân đoàn một tại chiếm lĩnh phía trước cái trại kia về sau. Muốn đem cái trại kia cho ta bảo vệ tốt. phòng ngừa người Briuchi xâm nhập chúng ta vừa chiếm lĩnh thổ địa. Rõ ràng, Fidraros thu liễm lại nụ cười, trịnh trọng đáp lại nói, Aulus, sáng mai ngươi dẫn đầu quân đoàn thứ tư cùng quân đoàn một bộ phận binh sĩ. Phụ trách trông coi tốt quân doanh cùng trong trại tất cả tù binh. Đây chính là có hơn 10.000 tên tù binh, ngàn vạn không thể ra sai lầm. Maximus trịnh trọng dặn dò, vâng, thủ lĩnh, Aulus nhịn không được hỏi, thủ lĩnh, chúng ta quân đoàn thứ tư muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Đợi đến Vonus cùng Capito bọn hắn đi theo quân đoàn 2 đến. Fisseros, người đem phía đông cái trại kia đến phòng ngự giao cho Torerugo phụ trách. Sau đó liền có thể mang theo quân đoàn 1 tới Sejestiker lãnh địa cùng ta tụ hợp. Maximus nói rằng, quân đoàn thứ tư liền lưu tại nơi này, cùng quân đoàn 2 cùng một chỗ, phục tùng chính sự đường an bài, chiếu cố tốt chúng ta tại cái này 2 lần đại chiến bên trong. Cùng kế tiếp tại Sejestiker trong lãnh địa lại bắt được bọn tù binh, Maximus thấy Aulus mong muốn. Mở miệng nói chuyện, phất tay ngừng lại hắn. Chúng ta thông qua cái này 2 trận đại chiến, đã hoàn toàn đánh tan Pannoni liên quân. Kế tiếp chúng ta tiến công Sejestiker lãnh địa, hẳn là sẽ không lại gặp phải cái gì lớn chiến đấu. Các binh sĩ cơ hội lập công rất ít. Trước đó chiến đấu quân đoàn thứ tư thương vong rất lớn. Kế tiếp đang tại bảo vệ tù binh đồng thời hẳn là để các binh sĩ thật tốt chỉnh đốn. Xét thấy quân đoàn thứ tư lần này vì bộ lạc lập xuống đại công, ta có thể cho phép các ngươi tại tù binh bên trong ưu tiên chọn lựa lính. Để tại sau khi chiến tranh kết thúc, có thể khiến cho quân đoàn thứ tư rất nhanh đầy biên. Cho nên các ngươi có thể đang tại bảo vệ tù binh trong lúc đó có đầy đủ thời gian thật tốt chọn lựa. Đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý, thủ lĩnh, chúng ta quân đoàn thứ tư bằng lòng lưu lại, thật tốt trông coi tù binh. Aulus lập tức lớn tiếng đáp lại nói, Maximus cười, đi, hai người nhanh đi chạy bên kia đem chuyện còn lại đều xử lý xong. Ta muốn lại ngủ một chút, khôi phục thêm một chút tinh lực, sáng mai còn muốn mang theo quân đoàn 3 tiến về Sejestiker lãnh địa. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, ngày thứ 2 trời mới vừa tờ mờ sáng. Sương mù nhẹ nhàng tràn ngập tại mặt sông, xa xa dãy núi vẫn như cũ bị màu đen bao phủ. Maximus vội vàng dùng qua bữa sáng về sau. Đầu tiên là tại Fisaros, Aulus cùng đi, tại đội hộ vệ vây chặt bên dưới tới quân doanh từng cái tù binh nhỏ doanh địa thị sát một phen. Tiếp lấy lại đi trong trại dò xét một vòng, hắn không cùng bất kỳ tù binh nói chuyện. Nhưng bọn tù binh nhìn thấy điệu bộ này đều có thể đoán được hắn là Nick bộ lạc thủ lĩnh. Bởi vậy mang theo bất an, ở một bên quan sát rất nhiều người. Thế là, bọn hắn đều thấy được theo sát tại Maximus sau lưng Casinos. Hắn lúc này đối mặt Maximus các loại hỏi thăm là phi thường kính cẩn trả lời. Đạt được Maximus tán dương lúc còn lộ ra được yêu thương mà lo sợ bộ dáng. Hoàn toàn chính là một cái nick thủ lĩnh trung thực tùy tùng hình tượng. Chuyện này đối với bọn tù binh tạo thành cực lớn chấn động. Vị này ca bút coi trọng nhất con trai. Sejestiker bộ lạc đại thủ lĩnh người thừa kế. Trước mấy ngày còn lời thề son sắt đối bọn hắn nói muốn san bằng nick bộ lạc. Thế nào trong nháy mắt liền biến thành nick người. Chờ Maximus tuần sát kết thúc. Quân đoàn 3 đã tập kết hoàn tất, mỗi vị binh sĩ đều mang theo 2 đến 3 ngày lương khô. Quân đoàn 1 đám binh sĩ đem chính mình còn thừa lương khô đều cho quân đoàn 3. Maximus dẫn đầu bọn hắn lập tức xuất phát, bởi vì không có để đội quân nhu đi theo. Toàn bộ đội ngũ tốc độ hành quân tương đối nhanh, bước qua sông Kupa, xuyên qua rừng rậm con đường. Lúc xế chiều tới gần trại cửa rừng rậm con đường là mấy trăm năm trước người Pannoni rời về phương Bắc lúc mở ra tới. Trại cửa rừng thành lập lại muộn được nhiều, mấy chục năm trước người Scordisci chinh phục người Pannoni trong quá trình. Người Adiae xuất phát từ đồng bào chi nghĩa, còn thỉnh thoảng xuất binh thông qua rừng rậm con đường lên phía Bắc cứu viện. Vì thế người Scordisci tại rừng rậm con đường xuất khẩu xây dựng một tòa trại. Nó cũng không thể đưa đến phong tỏa Adiae quân đội lên phía Bắc mục đích. Nhưng lại giống một khỏa cái đinh như thế để người Adiae không dám yên tâm tiến vào sông Sava. Bình nguyên, đồng thời uy hiếp được đồ quân nhu vận chuyển. Đợi đến người Scordisci triệu tập đội ngũ phản kích lúc, trại cửa rừng bên trong đội ngũ liền có thể thừa cơ cắt đứt đường về. Tiến hành tiền hậu giáp kích, người Adiae nếm qua mấy lần thua thiệt sau, cũng liền tắt trợ giúp đồng bào tâm tư. Trại cửa rừng sau đó người Scordisci chiếm cứ sông Sava ven bờ bình nguyên thời gian mấy chục năm. Bên trong, vẻn vẹn chỉ là làm một cái giám thị phía tây người Adiae động tĩnh tháp canh. Thẳng đến người Pannoni lật đổ người Scordisci chi phối 10 năm sau. Sergisticker đại thủ lĩnh Andri đem nó xem như tiến công Adiae tuyến đầu căn cứ. Về sau hắn chiếm lĩnh sông Kupa trung du bình nguyên về sau. Lại đưa nó xem như trọng yếu vật tư chạm trung truyền. Bất quá chờ tới Andri chiến tử. Cứ việc trại cửa rừng cùng Nick bộ lạc lãnh địa cũng không giáp giới. Nhưng cẩn thận Cabut vẫn là cho cái trại này tăng phái nhân thủ. Tăng cường phòng ngự của nó năng lực. Chúng ta dẫn quân rời đi thời điểm. Trong trại có 300 tên chiến sĩ. Thủ lĩnh Mét Lư Các cùng ta quan hệ không tệ. Không bằng, Casinos nhỏ giọng đối Maximus thỉnh cầu nói. Không bằng để cho ta đi vào thuyết phục hắn đầu hàng. Không cần, Maximus chỉ là nhìn một cái phía trước trại gỗ. Trở lại đối Caminus nói rằng, để các binh sĩ từ hai bên đi vòng qua. Vâng, thủ lĩnh, trại cửa rừng mặc dù ngăn ở rừng rậm con đường xuất khẩu. Nhưng rừng rậm không phải dãy núi, cây cối mặc dù nhiều, nhưng địa thế coi như bằng phẳng, người là có thể xuyên qua. Thế là, đứng tại trên tường gỗ Sergisticker lính gác thình lình trông thấy hai cỗ thiết lưu từ trại hai bên. Nhanh chóng vòng qua, rất nhanh tại trại phía sau tụ hợp, tất cả đều là người mặc khôi giáp, gánh vác khiên lớn binh sĩ, một thân số vượt qua 5.000. Lính gác sợ đến vỡ mật, hoảng sợ hô to, địch nhân đến, ngoặc kép, Maximus xuyên qua rừng rậm, chợt cảm thấy thiên địa vì đó một rộng, xanh thẳm dưới bầu trời là bao la bằng phẳng thổ địa. Thôn xóm dày đặc, bờ ruộng dọc ngang giao thoa, dê bò thành đàn, ruộng đồng liên miên, đứa bé vui đùa ầm ĩ, trưởng thành lao động. Người đi đường không dứt, một bộ phồn vinh bình nguyên cảnh tượng, Maximus chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn, hành quân mỏi mệt đều tiêu tán không ít, hắn trở lại liếc nhìn đồng dạng hưng phấn đám binh sĩ. Ngón tay phía trước, cao giọng hô, Nick đám binh sĩ, đều thấy được, đây là một khối so với chúng ta nơi ở càng lớn tốt hơn thổ địa. Ta hiện tại cần các ngươi nhịn xuống mệt nhọc, lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên, đem mảnh đất này biến thành chúng ta Nick gia viên mới. Giống, các binh sĩ cùng kêu lên giống to.